Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả người cô bị hắn ném lên trên giường, sau đó lại bị hắn nặng nề đè lên. Hạ Tuyết bấu vào ráp giường, ngửa mặt, tất cả lý tính bị che lấp. Hắn nhìn cô thực sâu, không còn nói chuyện nữa. Hạ Tuyết thở gấp nhìn hắn. Hắn loe ra ánh mắt giống như con báo nhìn cô. Hạ Tuyết nuốt nuốt cổ họng, vừa định xoay thân thể, đột nhiên hai chân bị hắn mạnh mẽ tách ra. Tiếp theo là một trận mạnh mẽ đánh sâu vào, đau đớn như là xé rách. Cô kêu lên. Hắn nhanh hôn đôi môi đỏ mọng của cô lần nữa, tiếp tục tăng nhanh cử động dưới hạ thân, hoàn toàn giữ lấy cô. Sáng sớm, Tư Mịn vẫn bay. Hạ Tuyết rốt cục bị đau đớn cùng mệt mỏi khát nước làm tỉnh lại. Chỉ là cô mới mở hai mắt liền lập tức bị ánh sáng làm chói, làm cho cô khó chịu thở gấp. Cô nhắm chặt hai tròng mắt cho mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi chậm rãi mở to mắt ra. Cô giống như thấy được một bóng người. Cô nhướng mày muốn hỏi người kia là ai, nhưng cô bởi vì bản thân đau đớn cùng mệt mỏi không nói được. Cô lại cố gắng mở to mắt, rồi cục thấy rõ bên giường có nam nhân trần trụi nửa người trên. Hắn nghiêm mặt cầm áo trắng trong tay, sau đó mặc vào, ngẩng đầu tay cài khuy áo. Trong nháy mắt, Hạ Tuyết nghĩ mình đang nằm mơ. Nhưng nhìn đến này, nam nhân đã khuy nút xong, sau đó cầm lên một cái áo vest màu đen quý giá, vô cùng tao nhã mặc vào, thắt cà vạt tôn quý tỏ ra bốn phía. Hắn nhẹ hé miệng, ho nhẹ một chút, xoay toàn thân trong kiếng, chỉnh trang một chút, lại xuyên thấu qua mặt gương nhìn cô gái trên giường đang mơ mơ màng màng, giống như là chưa tỉnh ngủ nhìn mình. Mặt hắn chợt lóe lên, đi tới trước mặt cô gái. Cô tỉnh rồi. Hạ Tuyết bị âm thanh lần này làm chấn động, cô trừng mắt nuốt cổ họng, toàn bộ thần trí lập tức thanh tỉnh. Cô sợ tới mức hồn vía bay lên mây ngồi dậy, nhìn cái mền trước ngực rơi xuống lộ ra phần đầy đặn của mình. Hạ Tuyết vừa cúi đầu thấy cô rút cục há miệng thật to. Một tiếng thét chói tai này làm tuyết bám trên cành cây ngoài cửa sổ rơi xuống đất. Hắn hơi nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt giống như là bị tâm thần, hốt hoảng kéo cái chăn vây quanh thân mình, sau đấy thì khiếp sợ thét chói tai. Anh là ai? Mặt Hàn Văn Hạo đông lạnh, bất đắc dĩ nhìn người trước mặt. Vì sao cùng một vấn đề mà cô hỏi suốt cả buổi tối, đến giờ vẫn hỏi vậy? Hạ Tuyết vừa nghe lời này, cô càng thêm tuyệt vọng kêu khóc. Cô rời giường giống như là đứng trước đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Anh rốt cuộc là ai? Vì sao tôi ở cùng anh? Hàn Văn Hạo dừng ở biểu tình mang tố chất thần kinh của cô. Hắn một chút nghi hoặc đùa cợt nói. Như thế nào? Tối hôm qua nhiệt tình như lửa, sáng sớm hối hận vì làm bại lộ bản tính của mình ư? Hạ Tuyết thở dốc vì kinh ngạc, một tay nắm cái mền, một tay nảy sinh ác độc, cầm điều khiển từ xa làm vũ khí, còn muốn chạy gần lại mà không dám đến. Nhìn nam nhân đứng trước mặt kia, tức giận run rẩy thét chói tai. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao tôi lại ở cùng anh? Tôi không biết anh, tôi nhiệt tình cái gì chứ? Vì sao tôi ở trên giường với anh? Tôi đã thất thân cho anh ư? Tôi vẫn là xử nữ mà. Hàn Văn Hạo không có thời gian để ý cô nói nữa, từ trong bóp rút ra chi phiếu, nhìn Hạ Tuyết quăng nó vào không trung, mặt không chút thay đổi rồi nói, đây là nguyên nhân cô ở trên giường với tôi. Hạ Tuyết sửng sốt, nhìn chi phiếu màu trắng chậm rãi bay đến chỗ mình, chính là chưa bay tới, cô đã nhẹ nhàng chậm chạp bay trở về mũi giày da quý của người đàn ông này. Hắn lạnh lẽo nhìn Hạ Tuyết một cái, đạp chi phiếu, xoay người rời đi. Chỉ là khi tay hắn vừa chạm lên tay cầm cửa muốn kéo ra, nghe đến một trận thanh âm đầy căm giận. Xin chào cục cảnh sát phải không? Tối hôm qua có người cưỡng hiếp tôi. Hắn sửng sốt, hơi giật mình chậm rãi xoay người, lại nhìn đến Hạ Tuyết đang tức giận, một tay cầm chăn, một tay phe phẩy cái điện thoại, mặt khiêu khích nhìn mình. Tuyết còn bay loạn bên ngoài. Hàn Văn Hạo ngồi ở trên sofa có chút vội vã, nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Cửa toilet dầm một tiếng mở ra, Hạ Tuyết lần nữa mặc áo lông cổ lọ của cô, cổ quần áo thể thao, hai tay đút vào túi quần, lạnh nghiêm mặt, buộc mình trấn tĩnh lại mới đi ra. Hà Văn Hạo hơi nâng mắt nhìn cô, mới phát hiện cô gái này thực bình thường. Cô thậm chí cũng không có tô son môi, không trang điểm. Đêm qua đèn quá mờ, không có nhìn ra. Hạ Tuyết ngồi xuống sofa, mặt lạnh xem xét hắn, khụ một tiếng, trong tay cầm di động nhìn Hà Văn Hạo, vẻ mặt tức giận cùng ý cười uy hiếp. Hà Văn Hạo không quá để ý, chỉ hỏi rằng cô muốn biết cái gì. Hạ Tuyết hỏi thẳng, vì sao tôi ở trên giường của anh? Cô không có trên giường của tôi, cô ở trên giường trong phòng khách sạn. Hà Văn Hạo hơi thay đổi tư thế ngồi, nút áo mở, lộ ra bờ ngực kiên cố màu đồng, tản mát một cỗ hấp dẫn chí mạng. Vì sao tôi ở trên giường trong phòng khách sạn, hơn nữa ở cùng anh, trải qua buổi tối đáng sợ như vậy chứ? Hạ Tuyết cố nén phẫn nộ nhìn hắn,